Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 347, các giới tình huống. Vĩnh Hằng Đại Lục, Tây Hoàng Tháp, trong Đại Điện Huy Hoàng, Bố La Lâm bóng dáng ngồi cao ở trên vương tòa, ánh mắt không gì sánh được thâm thúy. Bây giờ ta, căn cơ đã thành, cửu chi hải phân thân này cũng nên chân chính bày ra ở vũ trụ các tộc trước mặt rồi. Đem cửu u chi hải bộc lộ ra, di động đến nguyên thủy vũ trụ dùng để bảo vệ Vĩnh Hằng Đại Lục. Bố La Lâm tự nhiên là trải qua đắn đo suy nghĩ. Trước hắn, thực lực có hạn, đối mặt vũ trụ các tộc trước sau có kiêng kỵ, bởi vậy cũng không có đem cửu u chi hải phân thân này hiện ra ở nguyên thủy vũ trụ, vẫn luôn là đưa nó đặt ở mạo hiểm thế giới bên trong. Thế nhưng hiện tại, thực lực của hắn đã đầy đủ đối mặt bất luận cái gì cường giả. Trừ bỏ tọa sơn khách y nguyên còn để hắn có chút kiêng kỵ bên ngoài. Mặc dù là các đại dị tộc, các vũ trụ tối cường giả, hắn đều không có gì lo sợ rồi. Quan trọng nhất chính là, bây giờ cửu u chi hải đã hơi có quy mô, muốn tiến một bước mở rộng, cần thôn hấp đại lượng năng lượng, mà ở mạo hiểm thế giới bên trong, năng lượng có hạn, còn kém rất rất xa nguyên thủy vũ trụ, tỉ như đấu khí đại lục, cùng nguyên thủy vũ trụ so ra còn kém quá nhiều. Tiền kỳ có lẽ vẫn có thể cung cấp để cửu u chi hải mở rộng năng lượng, nhưng là theo cửu u chi hải quy mô không ngừng mở rộng, đấu khí đại lục đã không thể chịu đựng rồi. Bởi vậy, cân nhắc luôn mãi sau, Bố La Lâm vẫn là quyết định đem cửu u chi hải chuyển đến nguyên thủy vũ trụ. Chỉ có nguyên thủy vũ trụ mới có thể làm cho cửu u chi hải mở rộng đến cực hạn. Hư nghĩ vũ trụ công ty các loại ngũ đại thế lực hạt nhân vị trí đều là có cực kỳ mạnh mẽ phòng ngự. Bình thường vũ trụ chi chủ đều giết không đi vào, mà ta này Vĩnh Hằng Đại Lục, phòng ngự bên trên liền kém nhiều rồi. Bố La Lâm tự nói, làm Vĩnh Hằng quốc độ hạt nhân vị trí, Vĩnh Hằng Đại Lục ở phòng ngự mức độ làm xác thực rất kém cỏi. Vẻn vẹn chỉ có Tây Hoàng Tháp trấn áp ở đây, có vẻ không gì sánh được đơn sơ. Không cần nói là đối mặt vũ trụ tối cường giả, chính là phổ thông vũ trụ chi chủ, e sợ đều đủ để tới lui tự nhiên. Mà giờ khác này, có vô tận u hải sau, liền rất khác nhau rồi. Giờ khác này vô tận cửu u chi hải, nếu là bạo phát cực hạn uy năng, đã không gì sánh được tiếp cận lĩnh vực loại trí cường chi bảo. Dưới trạng thái bình thường, vô tận u hải thần lực cường độ cũng đã là gấp trăm lần vũ trụ tôn giả cấp độ. Một khi thiêu đốt thần lực, hơn nữa tu la đảo cùng bí chữ giai tăng cường, uy lực còn có thể càng thêm đáng sợ. Coi như là vũ trụ tối cường giả, ở trong nguyên thủy vũ trụ đối mặt cửu u chi hải cũng sẽ vô cùng đau đầu. Có vô tận u hải, Vĩnh Hằng Đại Lục mới xem như là chân chính nắm giữ lực tự bảo vệ. Cứ như vậy, huyết ngục bọn họ cũng liền có thể an tâm rồi. Bố La Lâm thầm nói, cho tới nay, bởi vì Vĩnh Hằng Đại Lục phòng ngự không đủ, Vĩnh Hằng quốc độ dưới trướng những vũ trụ tôn giả này, trong lòng trước sau đều là có chút bất an. Rốt cuộc gia nhập Vĩnh Hằng quốc độ sau, bọn họ rất nhiều lúc đều là nhất định phải thân ở Vĩnh Hằng Đại Lục. Nếu là phòng ngự không đủ, một khi có dị tộc vũ trụ chi chủ cấp cường giả giáng lâm, mà Vĩnh Hằng chi chủ lại không kịp cứu viện, như vậy bọn họ rất có thể liền sẽ đối mặt ngã xuống nguy hiểm. Cũng không đủ sức mạnh bảo vệ căn cơ chi địa. Này vẫn luôn là Vĩnh Hằng quốc độ dưới trướng cường giả trong lòng một cây gai. Liền hạt nhân chi địa cũng không thể có hiệu bảo vệ. Như vậy thế lực là sẽ không có lực liên kết. Thế nhưng hiện tại, hết thảy đều không giống. Có cửu chi hải bảo vệ, tất cả mọi người cũng có thể triệt để an tâm rồi. Bây giờ Digital One đã bị ta khống chế, lưu lại một đạo phân thân ở nơi đó bảo vệ dĩ nhiên đầy đủ rồi. Chinh phục Digital World sau, Bố La Lâm bắt đầu chuẩn bị nổi lên sau này dự định. Một đường quật khởi đến nay, ta đã trải qua 5 cái mạo hiểm thế giới. Trong đó, thứ 1 thế giới, Hokage thế giới bị hủy diệt, mà đấu khí đại lục cùng Digital World đã bị ta triệt để khống chế. Chỉ có thế giới Dragon Ball cùng già thiên thế giới còn siêu thoát ở ta nắm giữ bên ngoài. Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng, thế giới Dragon Ball, khoảng cách lúc trước hắn trợ giúp Frieza trở thành thần hủy diệt đã qua hơn 100 năm. Lúc trước sở dĩ làm như thế, chính là vì để cho Frieza từ thiên sứ Whis nơi đó được Migat no Goku. Do đó giao cho hắn, nắm giữ giới vương thần giới viên kia sáng tạo giới vương thần thần thủ. Bố La Lâm có thể chết bắt bí lấy Frieza, bởi vì trở thành thần hủy diệt sau, Frieza sinh mệnh cũng đã cùng giới vương thần trói ở cùng nhau. Chỉ cần bố La Lâm giết chết hết thảy giới vương thần, Frieza cũng sẽ cùng chết đi. Sở dĩ, ở lúc đầu, tất cả cũng rất thuận lợi. Frieza bị hắn uy hiếp, chỉ có thể lựa chọn bé ngoan giúp hắn kiếm được Migat no Goku. Làm thần hủy diệt, làm Frieza đưa ra muốn để thiên sứ Whis truyền thụ cho hắn Migat no Goku sau. Whis tự nhiên là không có từ chối, thật truyền thụ cho hắn, mà Frieza cũng là ở bố La Lâm cưỡng bức dưới, bất đắc dĩ đem Migat no Goku giao cho bố La Lâm. Thế nhưng, để bố La Lâm không nghĩ tới chính là, này nguyên bản dưới cái nhìn của hắn không gì sánh được mạnh mẽ. Có thể nói thế giới Dragon Ball thứ nhất công pháp Migat no Goku, nhưng là một cái vô bổ, bởi vì, này Migat no Goku, tuy rằng tên bên trong có một cái công chữ, lại cũng không phải là công pháp gì. Nói chuẩn xác, này càng như là một loại có thể đầy đủ điều động sinh linh tiềm thức, tăng cường cơ thể sống phản ứng bản năng đặc thù thủ pháp. Bởi vậy, hệ thống căn bản là vô pháp đem này Migat no Goku chuyển hóa thành thiên phú bí văn đồ. Bởi vì chuyện này căn bản là không thuộc về bí pháp phạm trù. Càng như là tương tự với thời không tùy bút như vậy. Pháp tắc cảm ngộ loại truyền thụ tâm đắc. Điều này làm cho bố La Lâm không gì sánh được thất vọng. Vô pháp hóa thành bí văn đồ. Vậy thì mang ý nghĩa hắn chỉ có thể tự mình lĩnh ngộ. Nhưng là muốn lĩnh ngộ Migat no Goku khó khăn bực nào. Chí ít hắn hiện tại còn không có một chút nào manh mối. Bởi vậy, ở chỗ này sau, hắn liền triệt để mất đi đối với thế giới Dragon Ball hứng thú. Quả thật, trừ bỏ Migat no Goku, thế giới Dragon Ball còn có cái khác bảo vật mạnh mẽ. Tỉ như siêu cấp ngọc rồng thứ này. Thế nhưng cân nhắc đến chính mình thực lực trước mắt, bố La Lâm căn bản là không thể được. Rốt cuộc thế giới Dragon Ball cường giả quá nhiều. Whis như vậy thiên sứ bộ tộc, thực lực phổ biến đều đang hư không chân thần bên trên. Mà Grand Prix cùng Zeno nhân vật như vậy, càng là hiện nay bố La Lâm hoàn toàn không trêu chọc nổi tồn tại. Tuy rằng mặt đối với bọn họ, bố La Lâm tự tin sẽ không có ngã xuống nguy hiểm. Rốt cuộc cứu cực ảnh phân thân trong tay, hắn vẫn là đủ để tự vệ. Thế nhưng muốn ở những cường giả kia ngay dưới mắt cướp đoạt thế giới Dragon Ball bảo vật, không thể nghi ngờ là không quá hiện thực. Vì vậy đối với thế giới Dragon Ball, bố La Lâm tạm thời từ bỏ dự định. Chí ít ở cảnh giới của hắn đạt đến chân thần trước, hắn là không dự định đối mặt Zeno cùng Grand Prix nhân vật khủng bố như vậy. So sánh với thế giới Dragon Ball, già thiên thế giới không thể nghi ngờ liền an toàn hơn nhiều. Dựa theo bố La Lâm ở già thiên thế giới lưu lại phân thân chỗ điều tra, ở bố La Lâm rời đi già thiên thế giới sau mấy thời gian ngàn năm, thánh thể Diệp Phàm triệt để quật khởi, cùng trong nguyên tác đồng dạng. Đại thành sau thánh thể quét ngang cái đại cấm khu, Trường Sinh Thiên Tôn những cấm khu chí tôn này cơ hồ bị giết chết cái nhiệt tình. Diệp Phàm càng là cùng trong nguyên tác đồng dạng, ở Bố La Lâm rời đi sau, trùng kiến thiên đình, mà già thiên thế giới, khắp nơi cường giả vô tận chủng tộc cũng là lấy Bố La Lâm đã từng thiên đế tên. Đến xưng hô Diệp Phàm, lúc này già thiên thế giới đã đi lên nguyên bản nội dung vở kịch quỹ tích. Diệp Phàm quân lâm thiên hạ, thiên đình trấn áp tứ phương. Biết được tất cả những thứ này sau, Bố La Lâm cũng không có lần thứ hai tiến vào già thiên thế giới dự định. Bởi vì dựa theo suy đoán của hắn, giờ khắc này Diệp Phàm, một thân chiến lực đã tiếp cận vũ trụ tối cường giả cấp 10 cấp độ. So với ngày xưa ngang dọc biển vũ trụ nguyên tổ, e sợ cũng không kém là bao nhiêu rồi. Giờ khắc này Bố La Lâm, mặc dù so với lúc trước rời đi già thiên thế giới thời điểm cường đại quá nhiều, thế nhưng thật muốn cùng hiện tại Diệp Phàm đánh lên, coi như là dùng vô tận u hải đi háo, cũng không nhất định có thể dây dưa đến chết đối phương. Diệp Phàm cửu thế thành tiên, bỏ ra thời gian mấy trăm ngàn năm, nói cách khác, ta còn có một đoạn thời gian dài dằng dặc đến tăng cường thực lực của ta. Bố La Lâm trong lòng có chính mình dự định, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục